Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 442, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương này là vì, mê hán phục lạc lạc, minh chủ tăng thêm 48. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Thải Thải A, phía trước cũng là Hồng Qua ca sĩ, dù cho hiện tại hỗn không được giới ca hát mà không thể không liên chiến truyền hình điện ảnh vòng, thế nhưng không đến mức ca vị thấp như vậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diễn viên quần chúng, diễn viên kia là đê đẳng nhất diễn viên mới nguyện ý đi làm công việc, bọn họ thu nhập là ấn thiên tính toán, dù cho Thải Thải cái này diễn viên quần chúng có chút danh khí mà không phải không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia, nhưng thu nhập còn là không cao. Nàng cần gì chứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hỏi, nàng hình như là có chuyện gì đi cho nên có chút nóng lòng tiếp diễn, chỉ cần có hy vọng tìm nàng nàng liền nguyện ý tiếp. Đồng Nhiễm nói, nàng là hai ngày trước đến, hẳn là hôm nay phần diễn liền sẽ kết thúc. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe im lặng một lát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chỉ theo Thải Thải hợp tác qua một lần, chính là Trấn Nhỏ Người Một Nhà quay chụp thời điểm, khi đó cô nương này tùy hứng lại Trương Dương, không thích một người liền sẽ trực tiếp sáng tỏ biểu hiện ra ngoài, có thể nói hỉ ác tất cả đều có thể tại trên mặt nàng nhìn thấy. Khi đó chỉ là tại tiểu trấn bên trên tìm, cộng tác viên làm, có thể nàng đều soi mói khủng khiếp, ngại nhà này công việc mệt, ngại nhà kia thêm ít, chỉ muốn tìm đã thoải mái lại lấy tiền nhiều công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tranh cường háo thắng còn yêu mặt mũi, ai có thể nghĩ tới nàng có một ngày vậy mà lại đi đoàn làm phim đóng vai phụ. Nhiễm tỷ từng đề cập tới, nói Thải Thải trong nhà giống như đã xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra chuyện này cũng không nhỏ, nếu không nàng cũng sẽ không thà tự tôn cùng kiêu ngạo tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốn hơn nửa ngày đem video chép xong, vào lúc ban đêm Giang Tiểu Bạch các nàng liền trở về không trung thành. MV chế tác phải bỏ ra mấy ngày thời gian, nếu như muốn gấp nghĩ đẩy nhanh tốc độ cũng không phải không được, nhưng các nàng cũng không vội, cũng liền ấn bình thường thời gian chế tác là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về đến trong nhà lúc Minh Châu đang đánh túi sách khỏa. Có người đặt đơn, Giang Tiểu Bạch thuận miệng hỏi một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, gần nhất sinh ý còn rất tốt. Minh Châu lên tiếng, cúi đầu làm lấy chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đặc thù vòng tay muốn mua người có thật nhiều, nhưng ta luôn luôn hạn mua, có ít người liền ngược lại đến mua phổ thông vòng tay. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền trở về phòng thay quần áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nhìn nàng đi, liền đối Đồng Nhiễm nhỏ giọng nói. Nhiễm tỷ, ta gọi cho tiền của ngươi, ngươi đều có lưu đi. Yên tâm đi, ta đơn độc cho nàng liệt có tài khoản, hàng năm liền sẽ đem số tiền kia quyên ra ngoài một lần, ăn Tết phía trước vừa mới quyên qua, biên lai không phải trả lại cho ngươi nhìn sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy là tốt rồi, Minh Châu nhẹ nhàng thở ra. Ta cấp Tiểu Bạch tỷ tiền, nàng một lần đều không cần, tiền này ta cũng không thể giữ lại, dứt khoát còn là lấy nàng danh nghĩa quyên ra ngoài đi, dạng này ta cũng có thể tâm lý khá hơn một chút. Minh Châu còn tại lấy ra dây thường sinh ý, mang theo linh khí đặc thù vòng tay vẫn là mỗi tháng hạn mua, phổ thông vòng tay phía trước không có người nào mua, nhưng theo đặc thù vòng tay cung không đủ cầu cùng với trên thị trường tương tự vòng tay lượng tiêu thụ dần dần chứng, hiện tại nàng bán hàng qua mạng bên trong phổ thông vòng tay bán cũng không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa hàng vòng tay chế tác sử dụng đến Ngọc Châu còn có dây đỏ đều là chính Minh Châu mua, dây thừng cũng là nàng biên, phổ thông vòng tay hoàn toàn trải qua tự tay nàng, nhưng là đặc thù vòng tay hạt châu lại phải làm cho Giang Tiểu Bạch hỗ trợ. Minh Châu rất tự giác đem ích lợi chia làm 3-7, nàng 3, Giang Tiểu Bạch 7, nhưng làm sao Giang Tiểu Bạch không thu cái này tiền, Minh Châu đang lo không có cách, bỗng nhiên nghĩ đến Giang Tiểu Bạch không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian liền sẽ ra bên ngoài quyên một lần tiền, quyên tiền qua là Đồng Nhiễm tay, thế là dứt khoát liền đem thuộc về Giang Tiểu Bạch kia bộ phận cùng cho Đồng Nhiễm, nhường Đồng Nhiễm cùng nhau cấp quyên ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn Tết phía trước Đồng Nhiễm liền quyên qua, còn đem quyên tiền biên lai cấp Minh Châu nhìn. Đồng Nhiễm cười nhìn Minh Châu một chút, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu chính là cái ruột đặc mắt hài tử, từ trước tới giờ không nghĩ chiếm người tiện nghi, nếu như đổi thành người khác ước gì nắm giữ dây thừng giá cả đề cao một ít còn có thể đem kiếm được tiền tất cả đều thu được túi tiền mình bên trong. Có thể Minh Châu ngược lại tốt, trực tiếp liền chia 3-7 thành, chính mình còn cầm đầu nhỏ, Giang Tiểu Bạch không thu nàng khó chịu không được, hỏi Đồng Nhiễm nhiều lần phải làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến nghĩ đến dùng quyên tiền biện pháp, nàng cũng rốt cục an tâm. Kỳ thật Đồng Nhiễm không biết, Minh Châu cũng định qua một đoạn thời gian liền đình chỉ bán hàng qua mạng làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Giang Tiểu Bạch danh khí trở nên lớn, hành trình của nàng chỉ có thể càng ngày càng bận rộn, mà Minh Châu thân là phụ tá của nàng, công việc cũng sẽ càng ngày càng bận rộn lục, đến lúc đó nàng liền sẽ không có tâm lực đi quản bán hàng qua mạng. Còn có, Minh Châu muốn kiếm thu nhập thêm dự tính ban đầu là giúp trong nhà làm dịu áp lực, nhưng bây giờ nàng thu nhập so với phía trước cao, người nhà thân thể cũng có chuyển biến tốt đẹp cho nên đối ngoại nhanh đã không phải là nhu cầu cấp bách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn bán hàng qua mạng nhỏ, nhưng kỳ thật mỗi tháng kiếm không ít, đây là Minh Châu hạn mua dưới tình huống, nếu như nàng thật muốn kiếm đồng tiền lớn không phải không được, có thể Minh Châu ba ba lại từ nhỏ dạy nàng một câu. Người phải hiểu được thỏa mãn, không nên quá tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cấp Giang Tiểu Bạch làm phụ tá phía trước, cuộc sống của nàng là thật nghèo rất mùng tơi, kiếm không nhiều, còn phải hướng trong nhà gửi, mỗi tháng tiền thuê nhà đều ép tới nàng không thở nổi, mỗi ăn một bữa cơm đều muốn tính toán giá cả, sợ đến cuối tháng sẽ siêu chi. Cuộc sống của nàng chính là tại cấp Giang Tiểu Bạch làm phụ tá về sau chậm rãi biến tốt, cho nên đây mới là nàng bản chức công việc, còn những cái khác nàng đều có thể không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Tiểu Bạch tỷ không chê nàng cái này trợ lý không đủ tư cách kia, nàng liền rất thỏa mãn. Đã quyết định muốn tiếp công từ câm, bộ này diễn kia kịch bản là được hào hào nghiên cứu, nếu là qua không được thử vai cũng chỉ có thể theo Tiểu Hoa yêu nhân vật này nói bái bai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hơn 10 ngày thời gian, Giang Tiểu Bạch mỗi ngày đều trong nhà nhìn kịch bản, mặt khác chỉ cần đến Hoa Yêu phần diễn nàng đều sẽ chính mình diễn bên trên một lần, đồng thời sẽ để cho Minh Châu cho nàng quay xuống. Quay xuống về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhìn xem trong video biểu hiện của mình, theo mỗi một chi tiết nhỏ tìm nhầm lầm, nếu là tổng thể biểu hiện không quá quan, nàng liền sẽ luôn luôn diễn luôn luôn ghi thẳng đến nhìn thấy video sau cảm thấy hài lòng mới thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm mới đầu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nghĩ ra dùng ghi video phương thức đến uốn nắn diễn kỹ còn cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng là nhìn một hồi đã cảm thấy phương pháp này rất là khéo, nàng lúc ấy an vị ở trên ghế salon, nhìn tận mắt Giang Tiểu Bạch diễn 3 lần cùng một trận diễn, một lần so với một lần tốt. Thiên Cung MV là đang thử kính 2 ngày trước phát ra tới, tại từng cái đại bình đài đều lên truyền có hoàn chỉnh video hoặc là đoạn ngắn, chỉnh thể hiệu quả rất duy mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch tiếng ca đi qua chế tác sau có vẻ càng thêm linh hoạt kỳ ảo, có thể được xưng là mở miệng quỳ, 3 chữ, bất quá cái này quỳ không phải chỉ nàng hát đến cỡ nào kinh ngạc mà là thanh âm thật rất giống từ thiên ngoại truyền đến, khiến lòng người đi theo run lên. Hình ảnh trình thể lại mùi vị lành lạnh, ngay từ đầu tình cảnh chính là tiên tử một người chờ tại vắng vẻ trong đại điện, chính tự mình rót rượu uống vào, thỏ ngọc liền chờ tại bên chân của nàng, lông xù một đoàn, lỗ tai thỉnh thoảng run một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống một chút rượu, sau đó tiên tử động chậm du du đi tới trong viện, nhìn xem thiên cung biển mây còn có phía ngoài gốc cây kia, hơi ngẩng đầu lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó ca hát vài câu, tiên tử liền bắt đầu nhảy múa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.